Tưởng Thiên Lỗi tay cầm thìa, nghiến răng nghiến lợi nhìn nét mặt tái nhợt tiểu tụy kia, đành phải cúi đầu thổi thổi cháo nóng mới lại đưa tới gần miệng anh nói: "Đây." Trang Hạo Nhiên vui vẻ cúi đầu ăn xong thìa cháo, lập tức cảm thấy Tưởng Thiên Lỗi tràn đầy tình yêu thương, hơi thở mang theo chút hạnh phúc, thật vui vẻ mà cười. Tưởng Thiên Lỗi với vẻ mặt buồn nôn ghét bỏ nhìn anh một cái, lại muốn múc một thìa cháo nữa. "Cho một chút đồ ăn ngũ sắc đi." Cầm của Trang Hạo Nhiên hướng về đĩa điểm tâm trên bàn ăn, làm nũng nói. Tưởng Thiên Lỗi nheo mắt thật sâu, chăm chú trợn mắt liếc nhìn người này, nhưng vẫn xoay người cầm đũa gắp một chút cải bông đưa đến bên miệng Trang Hạo Nhiên. Không đợi anh há miệng, liền nhét cả miếng vào trong. Trang Hạo Nhiên hơi hé miệng nhai bông thơm ngon này, mới ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi: "Anh nhẹ tay một chút." Tưởng Thiên Lỗi không để ý, tiếp tục bưng chén, cầm thìa, múc một ít cháo, làm bộ thổi thổi lại đưa tới bên miệng anh. Trang Hạo Nhiên cười cúi đầu ăn. Tưởng Thiên Lỗi biến sắc, hai tròng mắt lưu chuyển, nhớ ra chuyện gì đó, vừa thong thả khuấy cháo, lại múc một thìa đưa đến bên miệng, chậm rãi lên tiếng: "Chai rượu đỏ kia, cậu đã giấu đi đâu?" Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, dường như không biết chuyện gì. "Anh nói cái gì? Chai rượu đỏ nào?" Tưởng Thiên Lỗi ngước mắt, sắc mặt cứng lại nhìn chằm chằm về phía Trang Hạo Nhiên, yếu ớt nói: "Cậu đừng tưởng rằng cậu có thể lừa gạt được người khác, cũng có thể giấu giếm được tôi. Lãnh Mặc Hàn tính tình làm việc cẩn thận, sao có thể xuất hiện người trong nội bộ của cậu ta phản bội? Uyển Thanh lại là cao thủ đọc suy nghĩ của người khác xuất sắc nhất thế giới. Bên cạnh cô ấy thực sự cũng sẽ không xuất hiện thuộc hạ như vậy. Cậu tốt nhất là ngoan ngoãn đem chai rượu giao ra đây cho tôi. Nó không phải là của một mình cậu đâu, Trang Hạo Nhiên." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, sắc mặt đột nhiên biến hóa, nhìn Tưởng Thiên Lỗi khẩn trương nói: Anh nói cái gì? Ý của anh nói là rượu đỏ đã bị mất?" Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày nhìn về phía anh. Mặt của Trang Hạo Nhiên lập tức bộc lộ sự cẩn thận, nhanh chóng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi: "Tình huống cụ thể như thế nào? Anh mau nói cho tôi biết." "Trang Hạo Nhiên, tôi thật sự không biết mà." Trang Hạo Nhiên tức khắc nhanh chóng nhìn Tưởng Thiên Lỗi: "Hôm qua tôi cũng chỉ cố gắng cứu Khả Hinh và tài xế, làm gì còn thời gian mà nghĩ đến chai rượu. Lúc tôi vừa lên thuyền đã ngất xỉu, anh cũng nhìn thấy mà." Tưởng Thiên Lỗi tức điên trong lòng nhìn Trang Hạo Nhiên: "Hồi bé trong nhà trẻ, cậu có thể vừa chơi game, vừa xem hoạt hình, vừa chơi rùa, vừa làm bài tập, vừa muốn coi thường tôi. Tất cả mọi việc toàn bộ cũng không hề ngừng lại. Chuyện rượu đỏ quan trọng như vậy, cậu sẽ vì cứu Khả Hinh cùng tài xế mà quên nó sao? Rõ ràng chính là cậu cố ý rơi trong xe, sau đó làm cho người ta rơi xuống biển, rồi diễn xuất thành một màn kịch như thế." Trang Hạo Nhiên ha hả một tiếng bật cười, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói: "Thì ra anh hồi bé đã quan tâm đến tôi như vậy. Thế nhưng tôi trưởng thành vẫn chỉ có thể đối với việc chuyên chú, ví dụ như là Khả Hinh." Tưởng Thiên Lỗi sắc mặt cứng lại, phịch nện chén xuống, nhìn về phía anh tức giận: "Cậu có ý gì?" "Ai, không nên tức giận." Trang Hạo Nhiên trấn an anh, cười rộ lên nói: Tôi thề độc, tôi thực sự không biết chuyện chai rượu đỏ." Tưởng Thiên Lỗi đưa tay chỉ vào mặt Trang Hạo Nhiên: "Cậu đừng có không biết xấu hổ như vậy. Cậu cho là lấy được chai rượu, cậu có thể có được cả thế giới sao?" Trang Hạo Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tưởng Thiên Lỗi, cười khổ nói: "Thiên Lỗi, tôi thực sự không biết, làm ơn tin tôi." Bộc lộ một cách thâm tình như vậy, Tưởng Thiên Lỗi nháy mắt đứng lên, cúi xuống tức giận nhìn anh nói: "Tôi cảnh cáo cậu, Trang Hạo Nhiên, tôi nói lại một lần nữa, chai rượu đỏ kia không phải của một mình cậu. Tốt nhất cậu ngoan ngoãn giao ra đây cho tôi, bằng không đừng có trách tôi không khách sáo." Anh vừa dứt lời liền xoay người nhanh chóng đi ra ngoài, thậm chí ầm một tiếng đóng cửa lại. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn Tưởng Thiên Lỗi đi ra, khuôn mặt vốn dĩ là vẻ đùa cợt, hai tròng mắt chợt lóe lên, sắc mặt dần thu lại, hiện ra vài phần có kế hoạch. Vươn tay nâng chén cháo thơm ngon, vừa dùng thìa múc ăn, vừa nghĩ đến lúc hôm qua tự mình xuống biển cùng Lãnh Mặc Hàn bàn bạc kế hoạch. Mặt anh hơi bộc lộ vài phần, thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài phòng bệnh, viện trưởng cùng vài vị giáo sư đi về phía trước,

trái tim giống như căng nứt ra, hoàn toàn hít thở không thông, nói không ra lời. Lãnh Mặc Hàn lại như cũ, tiếp tục vô tình nắm cái bật lửa trong tay, dọc theo đường máu, tiếp tục thiêu đốt. Vì cô cầm máu, vừa nói, bên trong vết thương của cô có hệ thống tự phát nổ. Nếu như trong quá trình này cô có chút không nghe lời, tôi sẽ cho cơ thể của cô bạo nổ. Đây là ràng buộc duy nhất mạng sống của cô, hiểu chưa? Cả người nữ y tá run rẩy co giật, mồ hôi lạnh ứa ra, hai mắt như cầu xin được chết, đau đến nói không thành lời. Ánh mắt Lãnh Mặc Hàn nhíu lại, có chút không vui, bật lửa ra ngọn lửa lớn hơn, nặng nề đặt đến chỗ miệng vết thương của cô ta. Chỉ nghe một âm thanh vang lên, nữ y tá giống như đau đến nứt tim xé phổi, đơn giản làm rớt miếng vải trắng, giọng nói khàn khàn giống như bị rách cổ họng, cầu xin tha thứ. Hiểu, tôi hiểu. Uyển Thanh nghe lời này, trong nháy mắt ngẩng đầu, tay cầm thuốc giải độc rắn nhét vào miệng cô ta, mới phân phó, lúc đi ra ngoài tốt nhất không nên để bộ dáng quá đau khổ, miễn cho người ta chú ý sẽ không tốt, hiểu chưa? Nữ y tá càng không ngừng nặng nề thở gấp, đau đớn gật đầu, trên trán vừa đổ mồ hôi vừa run rẩy gật đầu. Cút! Lãnh Mặc Hàn ném cái bật lửa. Mỹ Linh nghiêng người ném cho cô ta một bộ quần áo y tá, mới nói, thay quần áo xong hẵng cút, bộ dáng này cứ làm bộ ủy khuất, giống như chúng tôi khi dễ cô vậy. Lãnh Mặc Hàn không muốn nói thêm một lời nào, chậm chạp đứng lên, hai tay đút túi quần, vẻ mặt lạnh lùng bước ra khỏi phòng bệnh. Uyển Thanh cũng bước nhanh đuổi kịp, đối với Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói, thật là cảm ơn Nhã Tuệ, bởi vì cô ấy làm hỏng gốm sứ, để cho chúng ta thật sự đã đoán đúng, quả nhiên là ở huyện kia. Lần này chúng ta đã có địa chỉ vô cùng chính xác, có phải muốn lập tức hành động hay không? Lãnh Mặc Hàn không nói lời nào, chẳng qua là dọc theo hành lang bệnh viện đi lên phía trước, sắc mặt ngưng trọng, giống như là đang suy nghĩ chuyện gì. Uyển Thanh nhìn bộ dáng này của anh, không nói chuyện nữa. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng đến phòng viện khu VIP, vốn là nhìn cửa phòng bệnh đang đóng chặt của Đường Khả Hinh, mới từ từ nói, tăng số người ở xung quanh bảo vệ an toàn cho cô ấy, tuyệt đối không thể để chuyện gì xảy ra. Bắt đầu từ hôm nay, thuốc uống của cô ấy toàn bộ từ Tô thiếu gia tự mình xem qua, người của chúng ta tự mình nhìn chằm chằm vào y tá đưa thuốc, tuyệt đối không thể mượn tay người khác cho người khác. Căn phòng bốn phía giám sát và điều khiển đã khởi động chưa? Dạ, khởi động rồi. Uyển Thanh lập tức nói. Đôi mắt của Lãnh Mặc Hàn lóe lên, nghĩ đến rượu đỏ vừa mới xuất hiện, mặc dù Đường Khả Hinh tạm thời an toàn nhưng vẫn phải đặc biệt cẩn thận. Hơn nữa anh nghi hoặc một chuyện, từ trước tới nay Tiểu Đường làm việc rất cẩn thận, vô cùng tự ái, lần này sao lại có quyết tâm lớn như vậy, lấy hết dũng khí một thân một mình muốn uống cạn rượu đỏ. Chẳng lẽ cô ấy đã cùng thỏa thuận với người nào đó? Mang theo nghi hoặc này, trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh của Trang Hạo Nhiên, đã nhìn thấy Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai và Tào Anh Kiệt. Thả người nhảy lên giường bệnh, bổ nhào vào ngực Trang Hạo Nhiên, vui vẻ cảm động kêu to, lão đại, anh dọa chết chúng tôi rồi, nhìn thấy anh nhảy xuống biển chúng tôi đều vội muốn chết đây này. Hết tập 174. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua, nhóm Admin đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió đã dần dần đi vào hoạt động ổn định. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu tới các bạn ba bộ truyện ngôn tình mới sẽ được đọc. Bộ truyện thứ nhất, Tài Năng Tuyệt Sắc, là một bộ truyện ngôn tình xuyên không do Admin Huệ Leo sẽ diễn đọc trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Bộ truyện thứ hai, bộ truyện Tình Yêu Bá Đạo Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân, do Admin mới Thùy Anh diễn đọc ở trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Bộ truyện thứ ba, bộ truyện Cô Vợ Lén Có Thai của Tổng Giám Đốc Bá Đạo, do Admin Quyên Đức sẽ diễn đọc trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Xin mời các bạn cùng đón nghe. Cuối cùng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.